Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, chương 5, thu được dị năng. Tòa thành dưới đất này thành phố từ trong tới ngoài, như là từ rất nhiều vòng tròn đồng tâm cấu thành. Tâm chính là mình mục tiêu. Daisy đi một giờ, cảm thấy cho dù là cái dân mù đường cũng sẽ không lạc đường. Dọc theo đường thẳng đi là được. Bất quá nên có cảnh giác cũng không còn thả lỏng. Học trong TV bộ dạng, mỗi khi đi qua đường vòng cung cùng thẳng tắp tương giao vị trí, nàng sẽ ở trên mặt đất vẽ một cái mũi tên, làm mình tiến lên phương hướng, trống trải bên trong lối đi. Chỉ có tiếng bước chân của nàng, vì để cho chính mình thời khắc vẫn duy trì lực chú ý. Daisy mỗi qua 2 giờ liền dừng bước lại nghỉ ngơi, uống nước, khôi phục thể lực. Cứ như vậy, nàng từ giữa trưa 12 giờ đi xuống tháp canh, cho tới bây giờ cơ giới biểu hiện đã là buổi chiều 8 giờ đúng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình một mực đi, ngồi dưới đất, ăn áp xúc bánh bích quy, ăn hai cái liền nhưng trở về ba lô, thực sự ăn không trôi. Quá làm, nàng lại không muốn tiêu hao quá nhiều nước uống. Những nước này muốn tính toán tỉ mỉ, dù sao Quách cũng không phải siêu nhân. Thu được dị năng nàng còn phải đường cũ trở về. Vì nhắm mắt hóa giải mình một chút, có chút khẩn trương thần kinh. Nàng phát hiện chỉ cần nắm chặt Obelisk thì sẽ khôi phục một bộ phận thể lực. Mặc dù không nhiều, có ở cái địa phương quỷ quái này cũng di túc chân quý. Cắn răng đứng lên, tiếp tục đi vào trong. Cho dù một đường đi qua không thấy được một cái quỷ ảnh, súng lục vẫn như cũ nắm chặt. Đây là nàng hiện nay duy nhất thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Ở cùng ngày 12 giờ khuya thời điểm, thể lực còn có dư. Có thể tinh thần đã rất mệt mỏi. Daisy không thể không kết thúc hôm nay hành trình. Xa xa được giải quyết xong vấn đề cá nhân, nàng dựa lưng vào tường ngồi xuống. Đem ba lô để ở trước ngực, tay cầm Obelisk, làm cho thân thể bảo trì ấm áp, nhắm mắt lại ngủ thật say. Mảnh này yên lặng âm u, mấy nghìn năm không thấy bóng người thành phố dưới đất, thấy thế nào cũng không phải một cái thích hợp địa phương ngủ tốt. Không có thoải mái giường lớn, không có gối đầu chăn, nàng đáng thương tựa như dân chạy nạn giống nhau cuộn thành một đoàn. Ý thức của nàng khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ, lại tựa như ngủ không phải ngủ trong lúc đó. Một hồi mơ tới mình sách mới đập vô cùng thê thảm. Một hồi lại mơ tới bị Thanos đả đảo trên mặt đất. Máu tươi chảy đầy đất, gián đoạn ngủ 3 giờ. Lúc tỉnh lại phát hiện, quả thực chảy máu, chỉ là cùng Thanos lão huynh không có quan hệ gì. Thuần túy tự, thân, vấn đề. Vẻ mặt xấu hổ cùng mộng bức, dựa vào đời trước ký ức thu thập một phen, ngủ không đi xuống, quyết định tiếp tục hướng trung tâm thành phố đi. Trời à, cuối cùng cũng đến rồi. Daisy lúc này rối bù, đừng nói 60 phân mỹ nữ, nếu không phải là tóc dài, đều nhanh nhìn không ra tính rồi. Lảo đảo đi 3 ngày, cuối cùng cũng đi tới thành thị trung tâm nhất. 6 khối đồ sộ cửa đá chuyển vòng tròn phân bố, lẫn nhau khoảng cách 2 thước, chống đỡ nội bộ thạch thất. Vị trí trung tâm có một tòa cao 1 thước bãi đá. Daisy nhìn một chút đỉnh chóp, không biết nơi này kết cấu là như thế nào thiết kế. Một bó không mãnh liệt lắm tia sáng đi qua mấy lần chiết xạ vừa lúc rơi xuống trên thạch đài. Nhu Liễu Nhu có chút cứng ngắc gương mặt. Daisy trước quan sát một phen cảnh vật chung quanh, trong trí nhớ nghi thức một ngày bắt đầu, bốn phía cửa đá sẽ tự động đóng cửa, hình thành phong kín hoàn cảnh. Obelisk bắt đầu rút đi kim loại sắc ngoài, lộ ra nội bộ Terrazen thủy tinh, cũng giải một loại sương mù thể. Hắn hiện tại chỉ lo lắng một ngày tiến hóa hoàn thành, những thứ này cửa đá có thể hay không tự động mở ra. Sẽ không vĩnh viễn đóng cửa à? Nhìn kỹ nửa ngày, kết quả nghiên cứu chính là không có kết quả. Không có máy móc truyền lực, không có lượng điện cung ứng. Nàng thực sự nhìn không ra những thứ này, cửa đá sẽ ở nghi thức bắt đầu sau tự mình di động. Làm nữ nhân sẽ đối với mình ngoan một điểm. Nghĩ không hiểu trước đó không muốn. Có dị năng cho dù cửa đá triệt để đóng cửa mình cũng không sợ. Này tiến hóa ra gân gà năng lực cần lo lắng. Chính mình đường đường quếch không cần lo lắng. Lấy ra cuối cùng hai bình thủy. Ngã một điểm ở lòng bàn tay. Hướng trên mặt mình lau một cái. Thoạt nhìn tinh thần một ít. Daisy đem obelisk đặt ở bãi đá chính giữa. Lùi lại hai bước. Cùng đợi nghi thức mở ra. Ùng ùng, vang dội chung. Sáu khối cửa đá dựa theo nào đó dự định quỹ tích bắt đầu rồi thong thả di động. Sau 3 phút hoàn thành lẫn nhau dán vào. Bên trong phòng diện tích thu nhỏ lại một nửa. Phong kín hoàn cảnh đã hoàn thành. Obelisk hội hợp phía trên phóng tới tia sáng. Ở nàng hưng phấn trong ánh mắt bắt đầu cùng bãi đá cùng nhau xoay tròn. Ken két, thanh thúy tiếng động chung. Obelisk kim loại vỏ ngoài hướng 4 phía tản mát. Lộ ra trong đó màu xanh nhạt tinh thể. Thủy tinh như là vật sống. Tự động toát ra rất nhiều cành cây. Từ một cây thủy tinh. Đến biến thành thủy tinh đám cũng chính là 10 giây đồng hồ. Daisy khẩn trương đến nhìn thủy tinh căng vọt. MU bàn tay gân xanh nổi lên. Mũi thở động đậy khe khẽ. Không nháy một cái nhìn thủy tinh đám. Nguyên thời không bị một cái khác. Inhuman phân mỏng phân nửa thủy tinh năng lượng. Sau đó lại bị một cái người hảo tâm đánh nát tiến hóa thủy tinh. Có thể nói cái kia quách xa xa không có đạt được nên có cao điểm. Bây giờ chính mình độc hưởng lần này tiến hóa. Hết thảy đều đem bất đồng. Daisy yên lặng phải đợi đợi. Không lâu sau, bãi đá ngừng chuyển động. Thủy tinh đám căng vọt cũng gần như bình tĩnh. 4 phía một mảnh yên lặng. Tìm không thấy bất cứ dị thường nào. Cái này xong, nàng có điểm không dám tin tưởng. Nàng đi phía trước bán ra một bước. Bất ngờ xảy ra chuyện. Bên trong thạch thất tia sáng có điểm ảm đạm. Daisy thấy không phải rất rõ. Mơ hồ thấy thủy tinh tựa hồ từ bên trong phun ra một khí thể. Khí thể ở nơi này phong kín hoàn cảnh nhanh chóng lên men. Có một cỗ ê ẩm mùi vị. Không khí có chút không sạch sẽ. Daisy dám cam đoan. Nơi này PM2. Năm khẳng định mạnh nổ, cũng không biết thứ này hút tới trong phổi có phải hay không tai hại. Ở nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể hơi tê tê. Cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy chính mình từ ngón tay tới cổ tay bắt đầu hóa đá. Nếu là không lý giải tình hình thực tế, khẳng định dọa đái ra. Kỳ thực lúc này nàng cũng không tốt gì, thân thể càng ngày càng cứng ngắc. Màu đen xám bằng đá vật trên thân thể cực nhanh leo lên. Lãnh tĩnh, không có chuyện gì, đây đều là xáo lộ. Nàng đang cố gắng cho mình cổ động, trong đầu trống rỗng, hóa đá tốc độ cực nhanh. Nàng mất đi đối với ngoại giới nhận biết, triệt để hóa thành tượng đá. Nghi thức cũng không có mà đình chỉ, thủy tinh vẫn còn ở ra bên ngoài tỏa ra sương mù thể. Ở nơi này phong kín hoàn cảnh sương mù thể không chỗ có thể. Cuối cùng hơn phân nửa đều bị hút vào Daisy trong cơ thể. Thẳng đến thủy tinh hao hết năng lượng. Nó tuyệt không khoa học ở trong không khí phát huy rơi. Bên trong thạch thất rơi vào tĩnh mịch. Đông, đông, không biết bao lâu trôi qua. Một tia nhỏ không thể thấy tiếng tim đập từ trong tượng đá truyền ra. Cũng càng ngày càng rõ ràng, rào rào, rào rào, tượng đá bắt đầu vỡ vụn. Ban đầu là ngón tay, mấy ngày mệt nhọc, nguyên bản có chút vết bẩn ngón tay của một lần nữa trở nên trắng nõn. Mơ hồ lộ ra một tia sáng, khe hở càng lúc càng lớn, từ ngón tay tới tay trưởng, cánh tay, mãi cho đến gương mặt. Daisy cảm thấy cả thế giới tại chính mình trong cảm giác đều có biến hóa. Chỉ là biến hóa ở đâu còn không rõ ràng lắm. Trong thân thể càng là nhiều một chút vật gì vậy. Bất quá đây hết thảy đều bị một tầng rất khó chịu ra đá ngăn lại. A, nàng hét lớn một tiếng, trong tế bào tóe ra một cổ lực lượng, những lực lượng này tựa như tích xúc đã lâu hồng thủy. Một khi điều động liền tràn đầy e rằng có thể chống đỡ. Như là ở đất bằng phẳng đánh một tiếng sấm nổ, ra đá từ trong ra bên ngoài chợt nổ tung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.